Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, Tôn Mập và ớt cùng về quê của ớt, và trong ngày thuyền diễn đã xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Vậy cách phá giải những hiện tượng kỳ lạ này như thế nào để không còn người khác phải chết nữa? Chúng ta cùng đến tiếp với phần tiếp theo mang tên Diễn kịch cho quỷ. Team editor Cù Ly ẩn danh, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi chợt nhận ra ông chủ gánh hát này cũng không phải người đơn giản. Ít nhất là lúc trước cũng có diễn qua kịch cho quỷ rồi, nên ông ta nói cười cười, có vẻ như hoàn toàn chẳng xem chuyện này ra gì. Thầy chủ bà muốn đi ra ngoài với ông ta. Tôi nhìn thoáng qua Tôn Mập nói: "Còn đi nữa, còn anh thì sao, phó ủy Tôn?" Tôn Mập đối phó đáp lại: "Anh cũng đi thì tôi đâu thể ở lại nhậu tiếp được chứ. Đi cùng đi. Ông nội lớn tuổi rồi nên ở nhà." Trở lại, Tiêu Lao Đạo vẫn vui vẻ đi theo ông chủ gánh hát. Dọc đường hai người vừa nói vừa cười. Ba người chúng tôi đi theo ở đằng sau. Khi tới chỗ ở tạm của ông chủ gánh hát, ông ta đi vào lấy chút đồ, muốn bốn người chúng tôi chờ một chút. Tôi rút thuốc lá ra, đưa cho mỗi người một điếu, vừa hút vừa trò chuyện. "Ông Tiêu à, diễn kịch một đêm cho quỷ mà chỉ muốn gấp đôi thủ lao, ông ta đúng thật là không tham lắm nhỉ?" Tiểu Lao Đạo đừng nhìn là đạo sĩ, ông ta cũng chẳng kiêng kỵ gì cả. Hút hai hơi là thuốc lá chỉ còn đầu lọc, nói: "Không tham á? Có cái xít đấy. Ý ông ta là thù lao của 10 ngày đều phải trả gấp đôi, tiền thừa lại đều quy cho gã." "Tiểu ớt, cháu đừng có coi thường loại người này, cái giới này phức tạp lắm đấy." Nói rồi rụi đầu thuốc lá lên cửa nhà ông chủ gánh hát. Giới hát tuồng phức tạp cỡ nào tôi cũng không có hứng thú, nhưng số tiền này rốt cuộc là ai trả thì tôi lại muốn biết chính xác kìa. "Chú bà, số tiền này trên huyện chắc không chịu ra đâu nhỉ?" Chú bà cũng vừa hút xong một hơi cuối cùng, ném đầu thuốc lọc xuống đất, dùng chân dẫm tắt rồi đáp: "Ông nội con đã thương lượng xong với trưởng thôn rồi. Thôn mình bỏ ra một nửa, dòng tộc mình sẽ dùng quỹ chung góp nốt một nửa còn lại." Chú vừa dứt lời, ông chủ gánh hát đã xách theo mấy cái túi lớn túi bé đi ra tới cửa. Tôi xách phụ ông ta mấy cái túi, có giấy tiền vàng mã, nhang và nến trắng, còn thêm một cái túi nữa thì ông ta tự mình xách, không biết bên trong là cái gì. Sau khi lấy đủ đồ cần dùng, mấy người chúng tôi đi thẳng ra bờ sông. Trước tiên là lên thuyền kịch, thắp nhang và đốt vàng mã ở khắp nơi trên thuyền. Ông chủ gánh hát vừa đốt vừa lẩm bẩm cái gì đó, giọng ông ta quá nhỏ, tôi không nghe thấy gì cả. Muốn tới gần xem một chút thì lại bị Tiêu Lao Đạo kéo về: "Đừng đi qua đó, ông ấy đang tế quỷ thần, con nghe được thì không tốt đâu." Tôi nhìn thoáng qua ông chủ gánh hát còn đang lẩm bẩm như niệm kinh, quay đầu lại nghi ngờ hỏi Tiêu Lao Đạo: "Ông ta chỉ là một ông chủ gánh hát, sao chuyện này cũng biết vậy?" Tiêu Lao Đạo nói: "Con coi thường giới hát tuồng quá rồi đó. Họ vào Nam ra Bắc, kịch gì mà chẳng diễn qua. Trước kia có một số nơi còn có phong tục thế này. Khi trong nhà có người chết thì sẽ mời gánh hát về diễn cho người chết xem. Cũng đà ná diễn kịch cho quỷ, chỉ là tên gọi nó không giống nhau thôi." Khoảng một chốc, nhang và vàng mã của ông chủ gánh hát đã đốt hết rồi. Ông ta mở cái túi nãy giờ vẫn ôm khư khư ra. Mấy người chúng tôi sắp lại gần, tôi nhìn thấy rõ ông ta cầm trong tay thứ gì giống như là lá ngô đã được phơi khô, đứng trước mặt chúng tôi rồi viết chữ lên mỗi cái lá. Tôi đếm thì tổng cộng viết 9 lá: có vụ án Trần Thế Mỹ, tứ lang thăm mẹ, tỏa ngũ long, vân vân, là viết tên những vở sẽ diễn. Sau khi ông ta viết xong thì cung kính nâng trên tay đi tới mép thuyền, hô lớn: "Này có gánh hát đại thành đời thứ 23 tại đây, tôi mài sẽ diễn kịch cho các chư vị cõi âm. Gánh hát đại thành có 9 vở kịch hay nhất này, mời chư vị cõi âm chọn kịch." Sau khi ông chủ gánh hát hô xong mấy câu, liền đặt từng lá ngô lên mặt nước, rồi quay đầu lại nói với chúng tôi: mọi người lại đây giúp một tay đi, dùng đèn pin chiếu đi, xem cái lá nào chìm xuống thì nhớ kỹ chữ trên cái lá đó nhé. Ban đầu mấy chiếc lá vẫn nằm yên trên mặt nước, nhưng sau hơn 10 giây, bỗng nhiên có một chiếc lá lặng lẽ chìm nghỉm. Tôi thấy được rõ ràng là chiếc lá ghi tứ lang thăm mẹ. Ngay sau đó, chiếc lá thứ hai, thứ ba cũng lần lượt chìm xuống. Tôi mập ở bên cạnh lên tiếng: đại náo thiên cung, vụ án cái chậu đen. Ông chủ gánh hát mặc kệ mấy cái lá ngô còn thừa lại, đó với Tiêu lão đạo: được rồi, kịch tròn đã xong rồi, việc của tôi đến đây thôi. Đại sư phụ à, ngày mai phải nhớ kỹ, một khi trời tối, khu vực năm dặm xung quanh con sông này không được có ai bén mảng lại gần. Phá hỏng vở kịch là chuyện nhỏ, thế nhưng đừng làm liên lụy đến chúng tôi. Không đâu, Tiêu lão đạo lắc đầu, đến nỗi tôi nhìn cũng chóng mặt theo. Ngày mai ông cứ yên tâm đi, dân binh sẽ phong tỏa hết khu vực trong vòng năm dặm đổ lại, tuyệt đối sẽ không có ai đến phá rối đâu. Vậy thì được. Ông chủ gánh hát dừng lại một chút, lại nói tiếp: còn một chuyện nữa, theo quy củ của diễn kịch đêm, chỉ cần là diễn kịch đêm thì nhà mình phải có một người qua đây trông coi. Yên tâm là không có việc gì hết nha, đây chỉ là quy củ thôi, có người nhà chủ ở đó, mấy người diễn kịch chúng tôi mới an tâm. Tiêu lão đạo nhìn tôi và chú ba hỏi: hai người đều họ Thẩm đó, ai làm đạo? Chú ba không do dự, lập tức đáp: con đi cho. Chú ba: thôi đừng đi. Tôi nói: con sẽ đi, đúng không, phó ủy tôn? Bận rộn một đêm, khi trở lại nhà ông nội, trời cũng sắp sáng rồi. Mấy người chúng tôi lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Chú ba thì vào phòng ông nội, nhường chỗ ngủ cho tôi và Tôn Mập. Tôi nằm ở đầu giường, đang lim dim buồn ngủ. Tôn Mập chợt nói: ợt này, chuyện này ở quê cậu cũng coi như là rất tà môn đấy. Diễn tuồng thôi mà, cũng có thể dẫn quỷ tới xem. Đúng rồi, cậu rảnh rỗi là vào phòng hồ sơ dạo, có thấy chuyện thế này chưa? Tôn Mập nhắc tỉnh tôi luôn. Văn kiện ở phòng hồ sơ quá nhiều, tôi tiếp xúc được chưa tới 1%, chưa được sở tới mấy tập văn kiện liên quan tới kịch quỷ. Nhưng căn cứ theo quy tắc, chuyện xảy ra lần này cũng phải báo cáo với dân điều cục. Tôi muốn thương lượng một chút với Tôn Mập, liền nói: đại thánh à, chuyện giết kịch cho quỷ này có phải báo cáo với cục không? Tôn Mập không trả lời. Tôi còn tưởng cậu ta ngủ rồi, quay đầu sang xem thử thì thấy cậu ta đang trừng mắt nhìn tôi. Mẹ, làm tôi hết hồn mà. Không thấy tiếng trả lời là tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ. Này ớt à, chức trưởng phòng này của cậu làm chán rồi hả? Tôn Mập lúc này mới chậm rãi nói: theo như tôi thấy ấy, cậu mới giúp ông nội nở mày nở mặt có một ngày thôi thì thường xong rồi hả? Đợi mấy người của phòng số 2 tới, trò bịp của anh cũng bị vạch trần đó. Ai đời lại thấy một trưởng phòng và một phó ủy công an tỉnh lại đi xử lý một chuyện còn con thế. Tôi nói chứ, đừng nói là anh hy vọng người của phòng số 2 ém vụ này cho anh đấy nhá. Tôi hiểu ý cậu ta, thế nhưng vẫn muốn hỏi, muốn xác định lại đáp án. Còn ý anh thì sao? Tôi Mập lăn qua lăn lại trên giường rồi ngồi dậy trả lời tôi: ớt à, hai ta không còn là hai thằng chân ướt chân ráo mới vào dân điều cục nữa rồi. Cao ốc 15 tầng của thành phố Kỳ Lân còn dám vào, mấy con quỷ chết oan xem kịch có dữ dằn đi chăng nữa ấy, thì làm sao có thể dữ dằn hơn cả đám quỷ chật kín 15 tầng cao ốc cơ chứ. Tôn Mập nuốt một ngụm nước bọt nói tiếp: ớt à, những thứ mà hai ta mang tới đây ấy, 80% là do ông trời sắp đặt. Nếu thực sự có ác quỷ, chỉ cần nó dám thò đầu ra, đối phó với nó cũng dễ như ngoắc ngón trỏ thôi. Tôi bị Tôn Mập thuyết phục, lại huyên thuyên tiếp một lúc nữa thì mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không biết. Từ khi tỉnh dậy đã là hơn 12 giờ trưa hôm sau. Đang ăn đơn giản một chút thức ăn thì thấy chú bà dẫn theo cục trưởng cục công an huyện tiến vào. Cục trưởng cục công an họ Triệu sáng sớm tình mờ dẫn người đến, Nhân viên kỹ thuật đã đưa cái người xui xẻo bị chết tối hôm qua về nghiệm thi rồi. Đợi bên hai vị sếp lớn tối qua tìm kiếm manh mối phá án đến tận nửa đêm. Bây giờ còn chưa dậy, thế nên cục trưởng Triệu vẫn luôn ngồi ở phòng ngoài chờ. Ông nội vài lần muốn vào đánh thức chúng tôi đã bị cục trưởng Triệu cản lại. Giao thiệp với người như vậy là thế mạnh của Tôn Mập. Cậu ta đằng hắng mấy cái, tùy tiện ứng phó với vị cục trưởng kia. Ông nội tôi ở phía sau đưa mắt ra hiệu liên tục. Tôi nhận chỉ thị, nói: "Cục trưởng Triệu, ý của tôi và phó ủy Tôn là, vì tránh những lời đồn không cần thiết, thuyền kình trên sông hôm nay ngừng diễn một ngày đi." Cục trưởng Triệu còn chưa kịp tỏ thái độ, huyện trưởng Cam, Cam Đại Diệp đã đẩy cửa tiến vào. Ông ta nghe nói thuyền diễn tuồng sẽ ngừng diễn một ngày, lập tức phản đối kịch liệt. Đối mặt với một vị huyện trưởng ở quê nhà này, người mang danh sở trưởng giả như tôi đây lại không có chút tự tin nào cả. Nhưng Tôn Mập thì mặc kệ. Cậu ta chớp mắt một cái, thản nhiên nói: "Hiện tại đã chết 3 người rồi. Chết đủ 5 người thì sẽ thành sự kiện mang tính quần thể đấy. Đến lúc đó, cái danh vì lợi nhuận kinh tế mà tổn hại đến tính mạng của quần chúng nhân dân sẽ đổ lên đầu cục trưởng Triệu hay là đổ lên đầu huyện trưởng Cam ông nào. Cái danh này thực sự quá nghiêm trọng." Hai người Triệu, Cam nhìn thoáng qua nhau, cũng không dám tiếp lời của Tôn Mập. Tình hình nhất thời có hơi xấu hổ. Cuối cùng vẫn là cục trưởng Triệu không chịu nổi trước. Gã nhìn Tôn Mập như muốn nói gì đó, không ngờ Tôn Mập lại lạnh lùng nhìn gã. Cái miệng của cục trưởng Triệu mở ra rồi khép lại. Yết hầu của gã lên xuống vài lần, cuối cùng nuốt luôn những lời muốn nói xuống. "Thôi, vậy cứ ngừng một ngày đi." Bất đắc dĩ, huyện trưởng Cam đành thỏa hiệp. Sau khi đuổi hai người họ đi, chú ba gọi riêng tôi vào phòng ngủ của ông nội. Chú lấy từ tủ giường đất ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho tôi, nói: "Mấy thứ này hồi nhỏ con có gặp qua rồi. Tôi này nhớ mang theo để thêm can đảm. Nhớ kỹ, nhất định không được cậy mạnh. Còn có thiên nhãn, cảm thấy có gì sai là phải chạy ngay. Cái mạng quan trọng lắm, không mất mặt chút nào đâu." Mở hộp gỗ ra, bên trong đúng là cây đoàn kiếm mà chú ba đã lấy ra để đuổi con quỷ cứ bám lấy tôi hồi nhỏ. Nhiều năm trôi qua, chú ba còn cho cây đoàn kiếm và một cái vỏ kiếm nữa. Lúc trước tôi chỉ muốn nhìn thử một chút mà chú cũng không cho. Hiện tại lại cứ thế đưa cho tôi rồi. Tôi dắt đoàn kiếm sau lưng, ngẩng đầu nói với chú ba: "Cha, không sao hết đâu. Cha cũng đừng lo lắng. Chỉ là ngồi xem tuồng cùng quỷ thôi mà. Hơn nữa, nói cho cùng thì con trai ba cũng mặc cảnh phục đấy. Qua quan khí hộ thể, bách tà bất xâm." Lúc trước khi chú ba kể qua lai lịch của thanh đoàn kiếm này, tôi đã thèm thuồng từ lâu rồi. Hiện tại xem ra 90% là của Ngô Nhân Địch để lại. Hôm nay nhận được báu vật rồi đây. "Nói cho con nghe, chú là chú ba của con. Về sao không được xưng hô cha con bậy bạ nữa nghe chưa?" Chú ba thở dài, có lẽ sợ tôi thấy được đôi mắt đỏ hoe của mình. Chú xoay người đi ra phòng ngoài. Tôi đi theo phía sau chú. Mỗi bước ra khỏi phòng ngủ của ông nội, đã thấy Tiểu Lao Đạo mang người của gánh hát tới đây rồi. Bên kia có người bắt đầu bày biện bàn ghế. Cái bếp được dựng tạm thời trong sân cũng đã nổi lửa bắt đầu chiên xào nấu nướng. Tôi tới bên cạnh ông nội hỏi: "Không phải tôi diễn xong mới quay lại mở tiệc à? Sao bây giờ đã bắt đầu làm rồi?" Ông nội tiếp lời: "Nghe ông Tiêu của cháu nói, diễn xong kịch quỷ rồi thì không được lề mề, tẩy trang xong lập tức nghỉ ngơi. Đây là quy củ." Nói xong đến kệ bếp bên kia bắt đầu bận rộn làm việc. Tôi tìm Tôn Mật một vòng, cuối cùng tìm thấy hắn ở chỗ ngồi của các kép hát. Hắn đang xem chỉ tay cho một đào hát. "Cô gái à, chỉ tay của cô có tướng khắc phù đấy, thế nhưng có thể hóa giải được. Cô tìm một người..." Tôn Mập chưa kịp bà hoàn nốt, tôi đã kéo cậu ta đứng dậy, nói: "Cô ấy tìm ai, cô không thể tìm anh. Anh có tướng khắc thê mà." Tôn Mập bĩu môi: "Ui trời, cơ hội khó có được như vậy, thật đáng tiếc." Tiểu Lo Đạo nãy giờ dạo tới dạo lui cũng đi tới nói: "Tiểu ớt à, nói với cháu chuyện này nhé. Tôi qua ông quên không nói, trên thuyền diễn đêm chỉ có thể có 9 người. Tối nay lúc diễn, cháu với đồng chí Tôn muốn mặc mấy cái áo rồng. Đứng nhìn ông như thế, ông cũng phải lên đó. Lúc đó đi theo sau ông là được rồi. Đúng là hết cách rồi. Đến nước này rồi, áo rồng thì áo rồng. Ăn uống no say, trong huyện đưa tới hai chiếc xe ô tô, chở Tiêu Lão Đạo cùng với người của đoàn kịch, cộng thêm chúng tôi, gần 10 người tới bờ sông. Ông nội và chú ba không thể đi theo. Tôi chỉ còn cách hỏi Tiêu Lão Đạo. Ông Tiêu à, không phải đã nói sẽ phong tỏa 5 dặm kể từ nơi đặt thuyền kịch sao? Tiêu Lão Đạo ha ha cười một trận, nói: sắp xếp xong hết rồi, trong bán kính 5 dặm không ai được phép vào. Tôi gật đầu: bây giờ còn dân binh không? Tiêu Lão Đạo lắc đầu: không phải dân binh, họ không hữu dụng, đều là người quen, khó quản lý lắm. Là hùng bạt cho người phong tỏa đấy. Tôi có hơi ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi lại: chuyện phong kiến mê tín dị đoan này mà cục trưởng Hùng cũng quản lý hả? Các ông còn có thể sai sử ông ấy ư? Chúng ta đâu có sai sử được ông ta. Nó là mệnh lệnh của cháu cho ông ấy đấy. Tiểu Lão Đào vẻ mặt vô lại đáp lời: buổi diễn kịch quỷ này có thể chính thức bắt đầu. Thế nhưng không ngờ, tới tận 7 giờ, trời đã tối hoàn toàn. Điếng kép hát này và không có dấu hiệu gì gọi là bắt đầu diễn cả. Trước khi trời tối, đoàn người chúng tôi đã lên thuyền kịch, ân theo quy tắc mà ngồi trên khoang thuyền. Mà cho tới hơn 10 giờ, những người này mới bắt đầu trở nên bận rộn. Ai cần trang điểm thì trang điểm, ai cần mặc trang phục thì mặc trang phục. Không ngờ đến là ông chủ gánh hát cũng mặc trang phục diễn lên. Còn hoa trang, nhìn lớp hoa trang thì là một lão sinh. Hai sếp à, hai người cũng hoa trang đi. Ông chủ gánh hát đi tới, tay còn cầm màu nước. Tôi mập nhìn dầu mỡ trên mặt ông ta, rụt cổ lại hỏi: chúng tôi chỉ là áo rồng mà cũng phải hóa trang hả? Ông chủ gánh hát nói: hết cách rồi, quy củ của diễn đêm là vậy đấy. Gánh hát chỉ đưa ra 9 người, còn lại thì phải do người nhà chủ ra. Không sao đâu, hai sếp à, đoàn kịch Đại Thanh chúng tôi diễn đêm mấy lần rồi, chỉ cần làm đúng quy củ sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Nhảy lồng ông chủ gánh hát hóa trang cho Tôn Mập, tôi liền hỏi ông ấy: tôi thấy hôm qua ông làm rất thuần thục, mọi người hát tuồng thôi mà cũng biết cái này hả? Ông chủ gánh hát vừa hóa trang cho Tôn Mập vừa giải thích: cậu không phải gánh hát nào cũng biết đâu. Sếp à, ngài cũng biết đấy, cái gì mà diễn đêm diễn cho người coi âm rồi diễn cho quỷ xem chứ, còn không phải toàn là diễn cho người chết sao? Nó là diễn đêm cho nó hay thôi, đổi thang không đổi thuốc ấy mà. Diễn loại kịch này đại đa số các gánh hát sẽ không đồng ý, sợ xui xẻo. Còn nếu đã đồng ý diễn đêm thì phải hiểu quy củ. Mấy cái quy củ đều là do lớp người đi trước truyền lại, chỉ cần làm theo quy củ thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì hết đâu. Thế nhưng ít gánh hát chịu diễn đêm lắm, lần này cũng chỉ là ham chút tiền thôi. Gánh hát Đại Thành chúng tôi chủ yếu là diễn kịch cho người sống xem. Dù có đồng ý diễn đêm đi chăng nữa, không chỉ có 9 anh em bọn tôi chịu diễn, để những người còn lại chỉ diễn cho người sống xem. Nếu qua vài năm nữa 9 người chúng tôi mà thiếu đi 1-2 người, nghề diễn đêm này sẽ tuyệt tích từ gánh hát Đại Thành chúng tôi đấy. Rất nhanh sau đó, Tôn Mập đã hóa trang xong. Ông chủ tiếp tục chuyển sang tôi. Tay ông ta bận, miệng cũng không rảnh rỗi, làm nhảm tiếp lời vừa nãy. Nói đi cũng phải nói lại, các anh đừng thấy nghề diễn đêm này nói nghe thì rất là tà môn mà lầm. Mấy anh em chúng tôi cũng diễn qua vài lần rồi, ngay cả cọng lông của quỷ cũng chưa thấy bao giờ. Xong rồi, xếp thầm mà, hoa trang của anh xong rồi đấy. Tôi và Tôn Mập cầm gương lên soi. Sắc mặt của chúng tôi cứ như vừa mới bò ra khỏi lu vậy. Hai má còn được ông ta đánh phấn hồng, nên chẳng khác gì tiểu phiên, lão quân trên sân khấu. Tới khoảng hơn 11 giờ, ông chủ gánh hát dẫn chúng tôi ra khỏi khoang thuyền. Vẫn là đốt vàng mã trước, đốt xong thì lại dẫn người trong gánh hát vái bốn hướng, niệm niệm mấy tiếng với không khí trên mặt sông. Còn về niệm cái gì, tôi cũng không nghe rõ. Cuối cùng cũng đến 12 giờ đêm, Ông chủ ôm một cái máy ghi âm từ trong khoang thuyền ra, ấn phím là nhạc rào của vở Tứ Lang Thăm Mẹ. Tôi lập tức hiểu ra, gánh hát chỉ có thể ra 9 người, không có các vị trí cầm sư, đành phải dùng máy ghi âm cho đủ số. Diễn viên không có việc gì thì trở vào khoang thuyền. Ông chủ gánh hát tự mình diễn vai Dương Tư Lãng, đứng trên sân khấu kịch sướng lên. Khi ông ta vừa hát câu đầu tiên, trên mặt sông liền xuất hiện sương mù như tối hôm qua. Sương càng ngày càng dày, có điều ngoại trừ tôi, Tôn Đại Thánh và Tiêu Lão Đạo, hình như chẳng còn ai thấy được loại sương mù này nữa. Lúc này, ông chủ gánh hát trên sân khấu vẫn đang hát sướng. Vừa thấy công chúa trộm lành tiễn, bổn cung không khỏi lòng vui mừng, đứng ở cửa cung gọi tiểu phiên. Cờ cuối cùng ngân cao tuyệt đối, vang lên tận mây xanh. Chư phiên của ông chủ gánh hát còn chưa ngân xong, đột nhiên từ trong sương mù có tiếng hô lên. Hay! Dọa cho ông ta ngồi bệt xuống đất. Thực sự là quỷ tới đó hả? Ông chủ gánh hát ngồi bệt trên sân khấu, cả người run rẩy lên. Ông ta diễn đêm nhiều, cuối cùng cũng có ngày gặp ma rồi. Lúc này, sương mù trên mặt sông càng dày hơn. Từ khoang thuyền tới sân khấu chỉ có 4-5 mét thôi. Cứ như vậy, đã không thể nhìn rõ tình hình của ông chủ gánh hát rồi. Nhóm diễn viên vốn dĩ ngồi chờ trong khoang thuyền lúc này, mặt mũi đã trắng bệch. Đừng nói lên sân khấu, ngay cả khoang thuyền cũng không ra được. Tôi cầm súng lên, muốn đi cướp ông chủ gánh hát về. Không ngờ Tôn Bập ngăn lại. Đợi chút đi, chỉ kêu lên một tiếng thôi mà, quan sát tình hình cái đã nào. Tôi chưa kịp nói gì thì liền nghe thấy một tiếng cộp trên sân khấu. Hình như có cái gì đó bị ném lên. Đây chỉ là tiếng vang đầu tiên. Ngay sau đó, trên khoang thuyền giống như xuất hiện bừa đá, có mấy vật thể lớn nhỏ cỡ nắm tay lăn đến lôi vào khoang thuyền. Tôi nhặt lên nhìn, là một thỏi vàng óng ánh, ước lượng một chút, ít nhất là nửa ký. Cơn mưa vàng thỏi giữa chừng một phút đồng hồ mới dừng lại. Sau khi yên tĩnh một chốc, ông chủ gánh hát ở trên sân khấu mới run rẩy hô lên một câu: gánh hát đại thành, cảm ơn các vị đa thưởng. Tôi và Tôn Bạp cùng chạy lên khoang thuyền. Lúc này sương mù bên ngoài đã loãng hơn rất nhiều, mà thấy cả cái sân khấu kịch tính cả trên boong thuyền phủ kín hơn 100 thỏi vàng lớn nhỏ không đồng đều. Ông chủ gánh hát đã cởi đồ diễn ra, đang nhè răng trợn mắt nhặt vàng. Sau đó mới biết vừa rồi có mười mấy thỏi vàng đánh lên người ông ta, còn may là đã kịp che đi những chỗ quan trọng. Mọi người chết cả rồi à, đi lên cảm tạ ban thưởng đi. Ông chủ gánh hát thấy tôi và Tôn Bập đi lên, sắc mặt biến đổi, hét lên với người của mình còn đang đợi ở trong khoang thuyền. Không ngờ rằng người đầu tiên nhảy ra lại là Tiêu Lao Đạo, đã hơn 60 tuổi. Ông ta cũng cởi đạo bào, sau khi đi lên liền ra sức hốt vàng vào đạo bào. Không giống với ông chủ gánh hát, Tiêu Lao Đạo không nói một lời, hơn nữa chỉ nhặt vàng không nhặt bạc. Còn không lên nữa là hết đấy. Ông chủ gánh hát chừng Tiêu Lao Đạo, thiếu chút nữa thì chừng ra máu. Thấy ông ta hét lên như vậy, mới có vài người lớn gan đi ra khỏi khoang thuyền. Thấy trăm thỏi vàng bạc, nên đào kép ở đó cũng không mang đến nỗi sợ nữa. Bà Trương, ông chủ của họ và Tiêu Lao Đạo, cởi đồ diễn ra chứa vàng. Thật nhanh sau đó, sân khấu và boong tàu đã được dọn sạch sẽ. Ngoài trừ tôi và Tôn Mập, mỗi người trên thuyền đều đeo theo một cái túi đầy vàng. Túi của Tiêu Lao Đạo không phải là lớn nhất, nhưng lại là nặng nhất. Họ gần như đã quên mục đích của đêm nay. Đúng lúc này, mọi người đóng vai hề không đứng vững, nhoáng một cái ngã ngửa người trên thuyền. Quần chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thuyền kịch đang nghiêng ngả, dao động mãnh liệt, gần một nửa số người đều ngã ra thuyền. Tiêu Lao Đạo nhận ra đầu tiên, lớn tiếng hô: diễn tiếp đi. Ông chủ gánh hát cũng bắt đầu có phản ứng, vừa hét vừa mắng quần chúng diễn viên về lại khoang thuyền. Sau đó run run rẩy rẩy mà cầm cái băng của máy ghi âm để lại vị trí cũ, đưa lên giá tiếp tục ngân lên. Thế nhưng hát sướng lại không được hay như lúc đầu nữa. Có lẽ là do sự chuyển biến đột ngột từ quá sợ cho đến quá vui, Ông chủ gánh hát đã không thể tiến vào trạng thái hát tuồng được nữa. Hát sai nhịp không nói, có chỗ lời hát còn không liền với nhịp. Chỗ bị quên lời thì ông ta lại ậm ờ cho qua. Ông ta làm như vậy vừa hay ứng với một câu tục ngữ: anh lừa quỷ đó à. Sự thật chứng minh quỷ không dễ lừa đâu. Lúc đầu khi ông chủ gánh hát mới đi nhịp, thuyền diễn đã lắc lư vài cái rất nhẹ. Không ngờ càng lắc lư thì người hát lại càng sợ hãi, sau đó trực tiếp quên lời luôn. Đầu lúc ông chủ gánh hát đang hát cho xong, tưởng là lừa gạt cho qua được rồi, thì mặt sông bỗng không gió mà dậy sóng. Cả con thuyền bắt đầu nghiêng qua trái, đảo qua phải, dao động không ngừng. Cái này còn chưa tính, sương mù dày đặc vốn dĩ đã tan gần hết, lại bắt đầu dày lên. Lần này, đừng nói là bóng người đong đưa giữa sương mù, ngay cả mặt mũi của họ, tôi cũng thấy rõ hơn chừng 7 phần. Ông chủ gánh hát run rẩy bái lại 4 phương 8 hướng, còn muốn nói thêm cái gì đó nữa. Nếu ông ta chưa kịp há mồm, thì trong không trung đột nhiên vang lên một âm thanh ghê rợn. Loại âm thanh này giống như có cả chục ngàn người nghiến răng ngay bên tai, lại như dùng một loại đồ vật sắc như dao cứa rồi lại cứa lên thủy tinh vậy. Ông chủ gánh hát không nhìn thấy sương mù âm khí và người bên trong sương mù, thế nhưng âm thanh đó thì ông ta nghe thấy rõ ràng. Ông ta hoảng sợ đến cực độ, muốn bỏ chạy vào trong khoang thuyền, nhưng chưa chạy được vài bước, cả người đột nhiên bị treo lơ lửng trên không trung, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy chân ông ta kéo ngược lên vậy. Không đi ra không được, tôi rút súng nhảy ra từ trong khoang, bắn một phát lên vị trí sương mù dày nhất phía trên đầu ông chủ gánh hát. Vị trí trung đàn phát ra một tiếng kêu the thé chói tai, sương mù ngay tức khắc tan ra một ít. Ông chủ gánh hát từ trên không trung rơi xuống đất. Lúc này Tôn Mập cũng chạy ra, bắn mây phát vào những chỗ sương mù tương đối dày. Theo tiếng súng của cậu ta lại vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến khi tiếng súng chấm dứt, sương mù đã hoàn toàn biến mất, thân thuyền cũng không còn lắc lư nữa. Lúc này ông chủ gánh hát đã nằm trên boong tàu sùi bọt mép rồi. Tôn Mập đi qua nhìn một chút, chỉ là qua mức sợ hãi mà ngất đi thôi. Cậu ta hừ một tiếng khinh bỉ nói: "Chê, xem ông còn dám diễn kịch quỷ nữa hay không, muốn tiền không muốn sống nè." Người trên thuyền đã bị dọa cho vỡ mật, chuyện đêm nay cũng đã đủ cho bọn họ tiêu hóa mấy tháng liền. Có hơi ngoài ý muốn là sắc mặt Tiêu Lao Đạo lại không đổi chút nào. Sau khi tôi nổ súng xong, ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào súng trên tay của tôi. "Ấy, ông Tiêu đây là có ý gì nhỉ?" Đến tư thế của ông ta giống như lúc trước đã từng thấy khẩu súng này rồi. Đã lúc mấy người chúng tôi chuẩn bị lên bờ thì bỗng có hai luồng sáng đèn pin lóe lên. "Trưởng phòng Thẩm, phó ủy Tôn, vừa rồi có người nổ súng à? Chỗ các anh không sao chứ?" Người lên tiếng chính là đồn trưởng đồn công an Hồng Bạt. Trưởng thôn đi theo ngay sau gã ta, bởi vì nghe thấy tiếng súng, không biết chỗ này của chúng tôi xảy ra chuyện gì. Hơn nữa chạy quá nhanh, quần áo trên người đồn trưởng Hồng đã ướt đẫm, thân hình cao lớn của gã bị bao lấy bởi một bộ cảnh phục ướt nhẹp, nhìn có hơi buồn cười một chút. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi tiếp theo mang tên Kịch Tan. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Tôi nói không có chuyện gì hết, vừa rồi là súng của phó ủy Tôn bị cướp cỏ, yên tâm không ai bị thương hết. Khi tôi nói chuyện, đồn trưởng Hùng đã đi tới dưới thuyền kịch. Nghe thấy lời giải thích này, gã tự lẩm bẩm một câu: "Cướp cỏ á? Cướp liền 5-6 phát đạn à? Súng của mấy người toàn là súng tự động, bắn nhiều phát như vậy sao?" Để thấy nhóm đào kép khiêng túi đồ xuống thuyền, đồn trưởng Hùng tốt bụng đi qua giúp một tay. Không ngờ những người đó lại né tránh, cố gắng không cho gã chạm vào túi đồ. Lại ông tôi ở bụi này, như vậy khiến đồn trưởng Hùng càng nghi ngờ hơn. Chờ tới lúc thấy có người cõng ông chủ gánh hát xuống, Hùng Bạt liền tiến lên giúp một tay, hỏi: "Ông ấy làm sao thế? Không sao chứ?" "Không sao hết đâu, ông ta bị trượt ngã một cái trên thuyền, đầu va vào bậc thềm sân khấu. Về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Tiểu lão đạo vẫn luôn ở phía sau không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Theo sau tiểu lão đạo đi xuống, chính là vai hề của gánh hát. Anh ta cầm hai túi đồ, một túi là của anh ta, còn một túi là của ông chủ gánh hát đang hôn mê. Lục bước xuống thuyền, hai cái túi trên tay nặng trĩu, khi anh ta hơi hụt chân một cái, người rơi xuống ngay từ bàn đạp lên thuyền. Đôn Trường Hùng mắt sắc, khi anh hề té xuống thì kịp thời đỡ được. Anh và hề này tuy không bị ngã, nhưng tay xách hai cái túi lại bị lỏng ra. Cả hai cái túi rơi xuống đất, nắp mở bung ra, vàng bạc rơi tứ tung. Ánh mắt của Đồn Trường Hùng và trưởng thôn của chúng tôi tức khắc nhìn chằm chằm vào đó. Hát tuồng kiếm tiền dễ vậy hả? Mọi người đều đừng đi nữa. Đồn Trường Hùng hét lên một tiếng, đi đến trước mặt tôi và Tôn Mập, chỉ vào vàng bạc trải đầy trên đất nói: Hai vị sếp lớn à, mấy thứ này hai ngài không giải thích một chút sao? Đúng là mở mang tầm mắt. So với Đồn Trường Hùng ngày hôm qua mới bị Tôn Mập dạy dỗ đến sừng sốt, Hùng Bạt hôm nay cũng có chút trách nhiệm rồi đấy. Còn dám nói như vậy với phó ủy công an tỉnh cơ. Đồn Trường Hùng thấy tôi và Tôn Mập đều không nói gì, liền chộp lấy anh đóng vai hề kia. Anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh diễn viên tuồng kia ngạch ra, chuyện vừa xảy ra đã đủ làm anh ta kinh hồn táng đảm, bây giờ lại bị Đồn Trường Hùng dọa như vậy, đã phá tan tuyến phòng bị cuối cùng. Nên người này một năm một mười nói ra toàn bộ chuyện trên thuyền, vừa nói vừa khoa chân múa tay, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối cả tưởng tượng của anh ta vào nữa. Hồng Bàn và trưởng thôn nghe xong, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Đồn Trường Hùng chừng anh hề một cái, nói: Nếu anh bịa chuyện thì cũng nên bịa một câu chuyện hay hay vào chứ. Anh nói thử xem, câu chuyện quỷ quái mà anh bịa ra, tôi có thể tin được không? Lão Hùng à, trước tiên anh từ từ đã. Trưởng thôn cản gã lại, quay đầu nói với tôi: Trưởng phòng Thẩm, ngài là sếp lớn, lại là một trong những đương sự, hay là ngài tôi nói một chút đi. Tôi mỉm cười nhìn ông ta đáp: Tôi nói thì ông sẽ tin à? Trưởng thôn cũng kéo Đồn Trường Hùng lại đây, đoạn lên tiếng: Tôi biết ngài bây giờ là sếp lớn, sẽ không lừa đồng hương của mình, chỉ cần là lời của ngài nói, tôi và Đồn Trường Hùng đều tin. Hùng Bạt cũng gật đầu hùa theo: Trưởng phòng Thẩm, ngài nói đi, không có lời của ngài chúng tôi cũng khó làm việc lắm. Tôi gật đầu chỉ anh vai hề xui xẻo kia: Nhưng gì anh ta nói cũng gần đúng hết rồi đấy. Chỉ cần bỏ khúc Tứ Hải Long Vương và Thái Thượng Lão Quân hạ phàm đi thôi, tin hay không tin tùy hai người. Đồn Trường Hùng thực sự chịu không nổi nữa: Trưởng phòng Thẩm. Ga còn chưa nói xong đã bị trưởng thôn cản lại. Trưởng thôn gật đầu với tôi: Tôi tin. Nhìn vào mặt kinh ngạc của Đồn Trường Hùng, trưởng thôn xoay đầu nói với gã ta: Trước kia trong thôn cũng có người đi đánh cá vớt được vàng chất lượng tương đương với những đính vàng bạc này. Dừng lại một chút, trưởng thôn mới nói tiếp: Đồ trên mặt đất, mặc kệ là đến từ đâu, đều là của thôn Tiểu Thanh Hà chúng tôi. Mọi người lấy đi như vậy có hơi không hợp lý đúng không? Đang tranh cãi, ông Đồ đã dẫn theo chú Ba và đám người của cha ruột tôi tới. Thấy đinh vàng đinh bạc chất đầy trên mặt đất, mọi người ai nấy đều sáng hết cả mắt lên. Bên nào cũng cho là mình có quyền sở hữu đống vàng bạc này. Thậm chí Tiêu Lão Đạo còn nói đống đinh vàng này là xương la sát, là thủ đoạn mà ác quỷ dùng để mê hoặc thế nhân. Ông ta muốn đem toàn bộ về phong ấn tại địa cung của Lăng Vân Quan, dùng chính khí của đạo gia áp chế khí của linh hồn tà ác trên đinh vàng. Tiểu Lão Đạo, ông thôi đi, nhà họ Thẩm chẳng có ai là đồ ngốc cả, người nói chuyện chính là cha ruột của tôi. Lăng Vân Quan nữa là công ty giải trí điện ảnh Lăng Vân Quan nhỉ? Phong ấn đinh vàng dưới địa cung á, là phong ấn ở hầm đồ ăn công ty ông thì có ấy. Cuối cùng vẫn do ông nội tôi nói một câu: Đêm nay những người bị kinh hồn táng đảm cũng khó xử lắm rồi, đồng đinh vàng này dứt khoát chia ra mỗi bên một nửa đi, một nửa còn tốt hơn là không được gì. Lúc này ông chủ ganh hát vẫn chưa tỉnh, chỉ còn một người diễn vai võ sinh làm chủ. Mỗi bên một nửa thì mỗi bên một nửa. Chẳng qua sau khi chia xong, anh Hát đòi đi ngay lập tức, nhưng vở kịch còn lại cô không diễn nữa. Bây giờ có hát tuồng nữa hay không chẳng ai để ý nữa. Ông nội liếc thấy đồn trưởng Hùng đang nhẫn nhơ rảnh rỗi bên kia, liền thì thầm vài câu với trưởng thôn. Trưởng thôn gật đầu đi tới bên cạnh Hùng Bạt, kéo gà ta tới rừng cây bên cạnh bờ sông. Hai người không biết đã nói với nhau những gì. Lúc quay lại thì chỉ có một mình trưởng thôn. Nếu không phải thấy bóng dáng của Hùng Bạt đã quay về ở phía xa xa, tôi còn tưởng rằng gã đã bị trưởng thôn diệt khẩu rồi ấy chứ. Người của gánh hát không dám quay về thôn, gọi điện thoại cho người bên mình ra bờ sông. Đứng trước mặt ông nội, chia xong đống đinh vàng thì không dám ở lâu nữa, mang theo phần mình được chia, ngồi lên xe của họ, rời khỏi địa phận thôn Thanh Hà. Người của gánh hát đi rồi, Tôn Mập híp mắt nhìn Tiêu Lão Đạo nói: Lão Đạo à, họ chia xong hết rồi. Còn ông, đừng giả bộ nữa, không giống tin nào, nhanh đếm vàng đi. Tiêu Lão Đạo chừng cậu ta một cái: Tôi nói cho anh biết, người xuất gia chẳng thèm quan tâm tới chức phó ủy của sở công an tỉnh gì gì đó đâu. Chiêu này của anh vô dụng với tôi nhé. Với lại, anh là một người ngoài, đây là chuyện nhà của thôn Thanh Hà chúng tôi, liên quan gì tới anh? Đừng có nói bậy, cậu ấy là người ngoài. Vậy Tiêu Lão Đạo ông hình như cũng không phải người của địa phương này nhỉ? Người nói chuyện vẫn là cha ruột của tôi. Ông ấy và Tiêu Lão Đạo luôn không hợp nhau. Từ khi còn nhỏ, Tiêu Lão Đạo cứ một mực muốn nhận tôi làm đồ đệ. Cha tôi liền nhận định ông ta là kẻ buôn người, ngại mặt mũi ông nội nên vẫn không dám trở mặt với ông ta. Hiện tại một nửa là muốn ra mặt cho phó ủy Tôn, một nửa là muốn xả giận cho bản thân, bắt đầu khai hỏa với Tiêu Lão Đạo. Tôi nhớ ông không phải là người địa phương này. Năm Dẹp Yên bẻ lũ bốn tên, ông mới vào Lăng Vân Quan mà. Lúc đó đạo sĩ Lăng Vân Quan họ Ngụy, sau khi ông ta chết thì ông mới tiếp nhận Lăng Vân Quan nhé. Nhóm bẻ lũ bốn tên, cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền và để sát hại những đảng viên không theo phe cánh từ đại hội thứ 10 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó bị bắt và xét xử năm 1976 sau khi Mao Trạch Đông mất. Tiểu Lão Đạo sắc mặt nửa xanh nửa trắng, muốn phản bác lời cha tôi nói lại không tìm được cái gì để cãi lại. Cuối cùng ông nội của tôi lên tiếng gỡ mối tơ vò: Ông Tiêu à, ông cũng đừng kỳ kèo nữa. Người của gánh hát đều chia vàng hết rồi, ông mà không được chia thì cũng đúng thật là có hơi vô lý. Như vậy đi, trong Lăng Vân Quan của ông cũng hơi khó khăn, ông cứ lựa bạc ra để lại nhiều vàng một chút nhé. Ông nội là có ý tốt, thế nhưng Tiêu Lão Đạo nghe xong thiếu chút nữa thì khóc không ra nước mắt. Tụi ông ta chỉ toàn là đính vàng thôi, lúc đầu vì để tranh giành những thứ này suýt nữa thì đánh nhau với ông chủ gánh hát luôn đấy. Cái này là khổ vì ai, tội vì ai chứ. Trên đường truyền những đính tiền này tới hội ủy viên của thôn, không biết ông nội đã nói những gì mà khiến trưởng thôn đồng ý chia ra 3 phần cho dòng họ Thẩm làm quý chung, hơn nữa còn chia cực kỳ sảng khoái. Chú Thẩm à, chú nói vậy là khách sáo quá rồi, chú đâu có tự chuyển đến nhà chú đâu. Dù gì thì bây giờ cô không có nguồn thu nhập nào, vậy thôi cứ để 3 phần cho tổng nhà chú. Nếu như không đủ, chú cứ nói nha. Trong ký ức của tôi, trưởng thôn có bao giờ hào phóng vậy đâu. Người trưởng thôn này trước kia là kế toán của đại đội, có tiếng là người biết tính toán, tham lam, sở trường là hứng tay dưới với tay trên. Bây giờ sao ông ta lại rộng rãi như vậy? Chẳng lẽ là do để mặt vị phó ủy bên cạnh tôi đây sao? Tôi còn đang cảm thán trong lòng thì trưởng thôn đã tự đưa ra đáp án của bản thân. Chú Thẩm à, có chuyện này muốn bàn bạc với chú một chút. Chú nói xem, nhiều đinh vàng đinh bạc như vậy rốt cuộc là ở đâu ra chứ? Trưởng phòng Thẩm, ngài đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý gì đâu. Lời ngài nói lúc nãy tôi thực sự tin cả 10 phần đấy. Ông rốt cuộc là có ý gì? Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa, đến chính mình cũng bị vòng lại luôn đấy. Tôi chưa kịp nói gì thì ông nội đã tiếp lời ông ta ngay. Lúc này Tôn Mập đi đến bên cạnh thì thầm với tôi: cẩn thận một chút đấy, trưởng thôn của các cậu lúc nói chuyện mặt cứ lao liền, chả có chuyện gì tốt lành đâu. Bây giờ ông ta đa phần đã đang ở kèo dưới rồi. Tôi hừ một tiếng, nói thật, mặc kệ tôi có phải trưởng phòng hay không, ông trưởng thôn này cũng không dám cho tôi ở kèo dưới đâu. Ở địa bàn thôn Tiểu Thanh Hà này, có tiếng nói quyết định nhất chính là người năm đó đốt chạm xe đường dài ông nội tôi. Trưởng thôn Tiểu Thanh Hà chỉ dùng để trang trí thôi, chân chính có thể làm chủ chính là tộc trưởng dòng họ Thẩm chúng tôi. Nếu không phải có quy củ từ lớp người đi trước, phàm là người nhà họ Thẩm thì không được vào bộ hành chính của thôn để làm bảo đảm. Vị trí trưởng thôn này làm gì tới lượt ông ta. Chính vì vậy, mỗi khi tới thời điểm bầu trưởng thôn nhiệm kỳ mới, nên người được đề cử làm trưởng thôn đều cầm theo hộp đồ ăn tới nhà ông nội tôi, chỉ là vì muốn nghe một câu: làm cho tốt, lông tuyển cử tôi bầu cho một phiếu. Một câu nói của ông nội liền đại diện cho hơn 80% người nhà họ Thẩm trong thôn đều sẽ bầu cho người đó một phiếu. Trưởng thôn liếc nhìn Tôn Mập một cái, do dự một chốc rồi nói: bằng không thì chốc nữa tôi đến nhà chú rồi nói nha. Ông cũng đừng úp úp mở mở nữa, nói ngay tại đây đi. Phó ủy Tiểu Tôn là chiến hữu của cháu tôi, không phải người ngoài. Ông nội mất kiên nhẫn nhìn trưởng thôn, ông cũng sốt ruột muốn đi kiểm kê một chút, xem nhà họ Thẩm được phân cho bao nhiêu đinh vàng đinh bạc. Đúng lúc này, trưởng thôn lại cứ lải nhải bên tai ông. Sau chuyện thì ông nội nói với tôi: sợ bên ông ta cứ lải nhải kiểu đó, lúc đầu cũng không nên chọn làm trưởng thôn mới đúng nhỉ. Lúc này, trưởng thôn trưng ra mặt cười tuét tuét, nói: chú Thẩm à, trước đây tôi từng xem qua ghi chép của thôn. Trong vòng 3 năm từ khi thôn ta có ghi chép tới này, không tính vụ lúc nãy, thì đã có hơn 60 đinh vàng đinh bạc được vớt ra từ con sông Đại Thanh Hà này rồi. Tôi có xem qua vài bức ảnh trong số đó, giống như đúc những đinh vàng đinh bạc được ném lên thuyền tối nay đấy. Ông tôi trước đây cũng có nghe nói qua vài lần, lần gần đây nhất cũng là lần nhiều nhất là hơn 10 năm về trước. Lúc đó có một người đánh cá, cả đời làm nghề đánh cá ở sông Đại Thanh Hà. Không ngờ đến là có một ngày, người phụ này bỗng trở nên giàu có, xây nhà lầu lên, ngày ngày ăn thịt cá chưa nói, còn trang bị động cơ cho con thuyền của mình. Mỗi ngày đều răng lưới trên sông, kỳ lạ là đánh được cá, ông ta cũng không thèm quan tâm, đại đa phần đều trực tiếp thả đi, cá lớn một chút mới đem về nhắm rượu. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy đều thấy kỳ lạ: ông đánh cá này không làm nghề đánh cá nữa à? Trong thôn có người ghen tị, về thư nặc danh gửi tới đồn công an, tố ông ta buôn bán ma túy, bán súng ống, giết người phóng hỏa không gì không làm. Tuy rằng thư nặc danh viết rất vô lý, thế nhưng việc ông ta có tài sản bất minh, không rõ lai lịch thì đúng là cũng có căn cứ thật. Đồn công an gọi ông đánh cá đến hỏi chuyện, không ngờ ông này cũng sợ cán bộ, hỏi gì đáp nấy, mới nói vài câu đã khai ra. Có một lần ông ta đang đánh cá, răng lưới xuống rồi kéo lên, mới phát hiện trong lưới không phải là cá mà là 16 đinh vàng. Mỗi đinh nặng hơn nửa ký. Theo như giá vàng lúc đó, ông đánh cá bán rẻ nhất cũng được gần 1 triệu nhân dân tệ. Tin tức lan truyền ra, khi đó còn muốn tạo thành một cơn sóng nhỏ. Nhà nào chỉ cần có thuyền đều xuôi trèo ra sông Đại Thanh Hà. Nếu không có thuyền, chỉ cần biết bơi kiểu chó cũng đều dám lặn xuống dưới sông tìm vàng. Đáng tiếc là sông Đại Thanh trừ cá, tôm, cua, bà thì không vớt được cái gì nữa. Đinh vàng không vớt ra được, còn đi tong một mạng người. Một lần, người anh bà con xa của tôi lặn xuống nước để mò vàng thì không còn trở lên nữa. Tìm được anh ta cũng là chuyện của ngày hôm sau rồi. Hai chân của anh ta đều bị rong rêu quân lấy, toàn thân bị dìm giữa lòng sông. Khi chết hai tay giơ lên cao, tư thế tựa như đang đầu hàng. Tình hình ngày càng mất kiểm soát. Đúng lúc này, người lúc đầu mua vàng của người đánh cá kia đến. Gã có tìm chuyên gia giám định qua rồi, đinh vàng mà ngư phu bán cho gã đều là giả, thành phần chủ yếu là chỉ và đồng, chỉ có trộn lẫn một lượng vàng cực kỳ thấp. Tin tức được công bố, cuộc vận động tìm vàng sôi nổi kết thúc trong tiếng chửi rủa và gào thóc. Vô gì chuyện này đã sớm rơi vào quên lãng, hôm nay trưởng thôn lại nhắc tới lần nữa, mọi người chúng tôi đều sửng sốt. Cha tôi nói, ý ông là vàng đêm nay cũng là giả sao? Tôi không nói như vậy, trưởng thôn lắc đầu. Hơn nữa 16 đinh vàng tìm được lúc đó đều là thật đấy. Ông nói gì? Hầu như ai nấy đều chăm miệng một lời hô lên. Đừng lớn tiếng như vậy, người ta nghe thấy bây giờ. Tôi vất vả lắm mới lừa lão Hùng đi được đây. Trưởng thôn làm động tác im lặng. Ông ta nhìn trái nhìn phải một lát, xác định không có ai chú ý, mới nhẹ giọng cất lời. Các người lúc trưa mua đinh vàng là của họ hàng tôi, cá bị đồn công an lấy danh nghĩa đầu cơ trục lợi vàng mà bắt đi mất. Ở đồn công an, họ khiến cho hắn sửa lại lời nói. Ngày hôm sau, liền có chuyện đinh vàng là giả. Cha tôi hỏi, ông nói rõ ra đi, rốt cuộc đinh vàng là thật hay là giả đây? Trưởng thôn cười ha ha, đáp, ngày hôm sau mua được đinh vàng, người họ hàng kia của tôi cũng không dám chắc. Thế là bèn đi tìm chuyên gia trong giới trang sức đến. Chuyên gia đó cho ra kết luận là đinh vàng đúng là vàng thật, chỉ là độ tinh khiết hơi kém một chút. Thế nhưng do đinh vàng đã có lâu rồi, công nghệ chế tác có hạn, điều này cũng rất bình thường. Hơn nữa do là đinh vàng cổ nên có thể nâng giá lên một chút đấy. Ông nội nghe rồi gật đầu nói, ý ông là đinh vàng lúc trước vớt được từ dưới sông lên là thật, chỉ là sợ lại xảy ra chuyện để mới kết luận như vậy sao? Có thể nói là thế, có điều chuyện này không phải trọng điểm đâu. Giọng nói của trưởng thôn bởi vì hưng phấn mà có hơi lạc đi. Trọng điểm là, từ tình hình đêm nay có thể nhìn ra, ở dưới lòng sông Đại Thanh chúng ta, có lượng lớn vàng bạc vẫn tồn tại, phải tốn một ngày công sức mới có thể tìm toàn bộ lên được. Trưởng thôn nói ra suy nghĩ của mình. 2 năm trước, ở thượng du sông Đại Thanh có xây một cái đập nước, chỉ là mấy năm nay đều để phòng lũ chống lụt. Tác dụng chính của đập nước là điều tiết dòng chảy, miệng đập vẫn luôn được mở. Bây giờ chỉ cần đóng miệng đập nửa ngày liền có thể rút cạn nước sông, đồ trong lòng sông tự nhiên sẽ hiện ra. Hơn nữa ở gần đập nước hầu như đều là người họ Thẩm chúng tôi. Kế hoạch này của trưởng thôn có thực hiện được hay không, phải xem một câu của ông nội như thế nào. Trưởng thôn nói xong ý tưởng này thì liền tới lượt ông nội phiền não. Tạm thời đóng miệng đập nước nửa ngày, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hạ dù sông Đại Thanh còn có 3 thôn xóm nữa, sông vừa cạn nước thì sẽ không thể giấu được. Trưởng thôn hiểu ra ý của ông nội, nói, chú Thẩm à, vừa rồi tôi cũng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Cứ nói với bên quản lý đập nước đưa ra một thông báo, muốn thí nghiệm khả năng trữ nước của đập, tạm thời đóng miệng đập 1 ngày. Tôi nhìn trưởng thôn một cái, từ nhỏ tôi đã biết ông ta, thế nhưng vẫn không thể hiểu rõ con người của kẻ này. Quãng đường từ bờ sông đến đây chỉ đi có 10 phút đồng hồ thôi, ông ta thế nhưng lại có thể suy tính được nhiều như vậy. Đây là thể loại người gì vậy chứ? Ông nội đã hơi bị trưởng thôn thuyết phục rồi, lại còn được thêm tiểu lão đạo ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Ông Thẩm mà, ông còn do dự gì nữa? Đây là đi đào vàng chân chính đấy, phải làm càng sớm càng tốt, chỉ cần ông nói một câu thôi. Ông nội tôi suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu từ chối. Vẫn không được, tôi đã đồng ý với huyện trưởng Cam rồi, có mấy ngày kịch nữa chưa diễn, nếu muốn đóng miệng đập thì cũng phải đợi thuyền kịch diễn xong rồi mới đóng chứ. Trưởng thôn cười nói, chú Thẩm à, gánh hạt cũng chạy mất rồi, còn hát tuồng thế nào nữa? Hơn nữa thôn chúng ta vì hát thuyền kịch mà mấy ngày này hôm nào cũng có người chết, chú cho rằng huyện trưởng Cam không đau đầu ư? Vừa đúng lúc này, mượn cớ gánh hát đã chạy, thuyền kịch này cũng nên tan đi. Yên tâm, không cần chú ra mặt, tôi sẽ đi nói chuyện với huyện trưởng Cam. Thế mọi người đều nóng lòng muốn thử, ông nội cũng chỉ đành gật đầu thuận theo ý kiến số đông. Chuyện tốt thì làm nhanh. Ngày hôm sau, khi tôi đã tỉnh ngủ, liền nghe nói trưởng thôn đã xử lý xong với huyện trưởng Cam Đại Diệp. Lý do là lần này thuyền kình trăm tuổi không được chuẩn bị kỹ càng, tạo thành thương vong ngoài ý muốn cho một phần quần chúng nhân dân. Gánh hát được mời về trước đó cũng đột nhiên vô cớ bỏ đi. Thế nên lần truyền kịch trăm tuổi này sẽ kết thúc ở đây. Chuyện về sau thì trong thôn tự xử lý. Trưa hôm đó, thượng du đập nước Thanh Hà ra thông báo. Ngày mai bắt đầu từ 8 giờ sáng, đập nước sẽ tiến hành đóng miệng đập để làm thí nghiệm. Thời gian thí nghiệm khoảng 10 tiếng đồng hồ. Thời gian mở lại đập sẽ thông báo sau. Mau các thôn ở Hạ Du chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là sắp phải chia tay rồi. Không hát kịch nữa, chúc thọ ông cụ cố cũng xong rồi. Chuyện tiếp theo tôi vốn dĩ không muốn tham dự, bèn thương lượng với Tôn Mập là có nên trở về sớm hay không. Ai ngờ cái tên Tôn Đại Thánh này lại như uống nhầm thuốc, cứ đằng đằng đòi ở lại xem dưới đáy sông Đại Thanh Hà có thứ gì. Cùng do cái sự cố chấp này của cậu ta, chúng tôi mới mở màn thêm một câu chuyện mới sau vụ diễn kịch cho quỷ. Hết quyển 1, mang tên Tử Hồ ở Vân Nam. Các bạn thân mến, vậy là quyển 1 của truyện Biệt Đội Săn Quỷ xin được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ tạm ngưng một tuần để nhóm dịch edit lại truyện cũng như sửa sang lại câu văn cho hay trước khi ra mắt quyển 2. Cũng như đã nói thì bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ là một bộ truyện rất hay tại thời điểm này ở Trung Quốc, được sánh ngang với Ma Tổ Đèn và Đạo Mộ Bút Ký. Mình đã cố gắng bỏ tiền túi ra để thuê nhóm dịch lại bộ truyện này để có thể mang đến cho thính giả nghe qua giọng kể của chính mình. Vậy sau khi nghe xong quyển 1 thì các bạn thấy sao? Có hay hay không? Có chỗ nào chưa hay hay không? Câu từ nhóm dịch thế nào? Giọng đọc của Thành cần chỉnh sửa gì hay không? Và đặc biệt, có muốn nghe tiếp bộ truyện này nữa hay không? Hãy để lại bình luận ở dưới video này. Các bạn thân mến, số tiền chi trả cho quảng cáo cho các video của bộ truyện này thực sự không nhiều, vì lượt view của chúng ta cũng quá là khiêm tốn, mà tiền để trả cho nhóm dịch thì cũng không phải là nhỏ. Vậy Thành rất mong các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn nghe tiếp thì có thể cùng Thành góp một chút công sức để thực hiện nốt bộ truyện này. Ai có tiền thì góp với Thành thuê nhóm dịch, ai không có tiền thì có thể cho Thành một lượt like hoặc là chia sẻ nó với mọi người qua các kênh YouTube, Facebook hay các mạng xã hội của các bạn. Thông tin donate qua các hình thức khác nhau Thành có để dưới phần miêu tả của video này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Hẹn các bạn vào một tuần nữa. Vậy trong tuần này, chúng ta sẽ nghe gì đây? Đó là Xoay Bít. Cứ cách một ngày, chúng ta sẽ có một số vào thứ hai, thứ sáu. Thời gian thì sẽ vào buổi tối, vì bây giờ là thời điểm cuối năm, Thành không dám chắc có thể lên lịch, lên video đúng ngày được vì ban ngày phải đi làm. Tối về tranh thủ làm thì có thể sẽ lên muộn so với cái thời gian mà mình đã đề ra. Hai là bộ Săn Mộ. Thường là sẽ phát sóng vào 3, 5, 7. Nếu vào 2, 4, 6, nếu mình có thể về sớm hoặc là rảnh, thì có thể ra mắt thêm bộ truyện Săn Mộ. Và một bộ truyện Ma Việt Nam. Hợp đồng thì đang đến tay của Thành rồi, sắp sửa chờ ngày lên sóng. Các bạn nhớ đón chờ nhé. Một bộ truyện ma của Việt Nam rất hấp dẫn đấy. Hãy like kênh fanpage cũng như sub kênh YouTube của Thành, bật thông báo để không bỏ lỡ các bộ truyện sắp ra mắt nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe.